Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Thời Nhiễm đương nhiên cần người cắt tỉa và tạp vụ. Nghĩ đến đây, Thời Nhiễm có chút khó xử, trong những người tới chỗ này giúp đỡ, đương nhiên chị Phùng là tiện nhất. Mấy người phụ nữ khác hoặc là trong nhà có con không buông được, hoặc là trong nhà có việc làm ăn buổi tối không có thời gian. Nhưng mà chị Phùng, Thời Nhiễm suy nghĩ vẫn quyết định đến buổi tối kéo bác Vương sang nhà chị Phùng hỏi chị ấy. Nếu như đối phương đồng ý, thì cô sẽ chính thức ký hợp đồng với chị ấy. Còn về việc cắt tỉa, Thời Nhiễm định từ từ tìm. Chỗ này của cô tuy có mặt tiền cửa hàng nhỏ, nhưng cô không muốn dùng kiểu người ngay cả những thứ cơ bản cũng không hiểu, người cắt tỉa tốt cũng rất khó tìm, chỉ có thể trông chờ vào may mắn thôi. Đang ngẩn người, thì di động Thời Nhiễm kêu lên. Mở điện thoại ra xem, hóa ra là trong nhóm có người hỏi cô trưa mai ăn gì. Ăn gì à? Thời Nhiễm suy nghĩ một lát, nhắn lại trong nhóm. Ăn cơm bác Bảo thanh mạch và canh vịt. Mỗi ngày đến thời điểm báo tên món ăn, luôn là thời điểm náo nhiệt nhất trong nhóm. Shinpachi mạnh mẽ nam tính, cơm bác Bảo thanh mạch là gì? Đến cầu nhị tiên, cậu quản là gì làm cái gì, ăn ngon không phải là xong rồi sao? Shinpachi mạnh mẽ nam tính, bà chủ làm thì có món nào không ngon chứ? Nhưng mà thanh mạch là cái gì? Đúng là tôi chưa từng ăn. Tiểu mễ đại mễ, thanh mạch chính là lúa mạch lúc sắp chín còn chưa biến thành màu vàng, có thể nghiền nát thành mảnh vụn rồi đặt lên trên, hấp lên ăn. Mẫn mẫn, hoa hoa hoa, ngày mai chúng ta sẽ ăn món này sao? Tóc đừng vĩnh lên nữa có được không? Thấy cái tên cũng không phải nghiền nát, mà từ sau khi tôi rời khỏi nhà thật sự rất ít khi ăn được lúa mạch tươi, hoài niệm. Thời Nhiễm nhìn đám người náo nhiệt trong nhóm, cũng không nói thêm gì. Cũng là do hôm nay cô thấy trên chợ có người bán thanh mạch, mới nhớ đến thời điểm ăn thanh mạch rồi. Khi còn bé nhà hàng xóm của cô ở vùng ngoại ô có nửa mẫu đất trồng rau, trồng một ít lúa mạch. Là để hàng năm ăn đều được ăn thanh mạch, hạt lúa mạch màu xanh, khoảng thời gian sau khi tưới nước còn chưa chín, màu sắc vẫn là màu xanh biếc ướt át, nhân lúc này cắt bông lúa mạch, tuốt hạt lúa mạch bên trong ra, đặt lên cối xay, nghiền ra từng sợi tơ xanh biếc, chính là cái gọi là nghiền nhuyễn, đem phần đã nghiền để vào nồi hấp chín, rồi trộn với nước hành tỏi, mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về lúa mạch liền tản ra, hương lúa mạch ngọt ngào, dù không thêm gia vị, hương vị cũng vô cùng hấp dẫn. Thời Nhiễm khi còn bé ăn cơm nhiều nhà, hàng năm vào lúc này nhà hàng xóm sẽ nghiền và luôn đưa cho cô một bát, mùi thơm ngọt ngào màu xanh này, đi theo cô rất nhiều năm. Mà phần cơm bác Bảo thanh mạch Thời Nhiễm muốn làm, cũng không phải xay nghiền, mà là trực tiếp lấy thanh mạch làm cơm hấp. Nhân thanh mạch, quả óc chó đập vụn, nấm hương thái hạt lựu, dăm bông thái hạt lựu, củ năng hấp chín rồi thêm nước gia vị, trộn đều là được. Nhân thanh mạch như thế sẽ tự mang theo vị ngọt của món chính, Thời Nhiễm cũng không muốn dùng mỡ heo xào, luôn cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến hương vị của nguyên liệu nấu ăn. Bản thân nhân lúa mạch cũng có độ dai, hơn nữa quả óc chó đập vụn cùng các nguyên liệu nấu ăn khác, răng môi va chạm, dường như khiến người ta có thể cảm nhận được đây là cuối mùa xuân. Một phần cơm bác Bảo thanh mạch, kết hợp với một chén canh vịt, hương vị vừa vặn thanh đạm lại ngon miệng. Ít nhất, trong mắt Mục Lệ Lệ, tuy rằng đi thật xa nhưng không được ăn mì sợi và địa tam tiên, nhưng có thể ăn được đồ ăn hợp khẩu vị như vậy cũng đã rất khó rồi. Mục Lệ Lệ nhìn mấy người bạn cùng phòng nói sẽ vừa nói chuyện phím vừa ăn cơm. Bây giờ thì chẳng có ai có tâm tư đi nói chuyện, mỗi người đều vùi đầu miệt mài ăn uống. Đợi đến khi ăn hết một chén cơm bác Bảo thanh mạch lớn, bạn cùng phòng của Mục Lệ Lệ mới cảm thấy mỹ mãn ở một cái. Thoải mái, đã lâu lắm rồi tớ không được ăn thỏa mãn như vậy. Gần đây tăng ca thật sự mệt muốn chết, muốn ăn chút thanh đạm, ngoại trừ salad thì cũng là salad, ăn đến đầu tớ cũng sắp xanh luôn rồi. Mục Lệ Lệ hơi đồng tình nhìn thoáng qua đối phương, tớ đã bảo cậu đừng đến công ty đó làm rồi, nổi tiếng là thánh địa cạnh tranh mà. Bạn cùng phòng. Tớ cũng có cách nào khác đâu, nếu tớ có nhà ở ngay thành phố B như cậu, thì tớ cũng chẳng liều làm gì. Hai, tớ còn muốn nói điều này, sao lần này cậu lại đưa bọn tớ đến một tiệm mới thế, không phải lúc trước cậu nói chúng ta góp tiền rồi cùng đi ăn ở Thiên Phúc Viện sao? Mục Lệ Lệ biểu môi, vẫn là thôi đi, lúc trước là bởi ông anh họ nhà tớ học làm đầu bếp ở Thiên Phúc Viện, tớ muốn đi ủng hộ anh ấy thôi. Nhưng ai mà biết anh họ làm một khoảng thời gian thì không làm nữa, đương nhiên bây giờ cũng chẳng cần đến đó. Bạn cùng phòng còn đang buồn bực. Đâu đến nỗi thế? Anh họ cậu không phải có tay nghề rất tốt sao? Còn không được giữ lại ở Thiên Phúc Viện à? Nhắc tới cái này Mục Lệ Lệ cũng không biết nên nói gì, cậu biết ông anh họ tớ có cái miệng rất kén chọn chứ? Bạn cùng phòng gật đầu, ai mà không biết anh họ kỳ quái của nhà Mục Lệ Lệ, nghe nói lúc học trung học thành tích cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì quá kén ăn, kén đến nỗi cân nặng không tới 50kg, là kiểu người đến trường thi thì có thể ngất vì hạ đường huyết ấy. Mục Lệ Lệ chính là bởi vì thói kén ăn đó mà không ai trong nhà hầu anh ấy được, nên anh ấy phải đi học đầu bếp đó. học được vài năm, bản lĩnh thì chẳng thấy đâu, người thì ngày càng kén ăn hơn. Mục Lệ Lệ nghĩ tới liền đau đầu, anh ấy đi Thiên Phúc Viện là do nhìn trúng tay nghề của đầu bếp Văn, nhưng mà, đầu bếp nhà người ta cũng đâu phải ngày nào cũng ở đó đâu. Anh ấy cứ kén hết lần này đến lần khác, rồi thì đắc tội hết toàn bộ, những người từ phụ bếp tới làm tạp vụ. Khi Mục Lệ Lệ nói chuyện không tránh né người khác, lúc này đã gần tới giờ ăn cơm, Thời Nhiễm cũng lấy cho mình một phần cơm rồi ngồi ăn ở bên cạnh, nghe được một lúc thì liền xúc động. Lần trước làm tiệc sinh nhật cho nhà của Hoàng Lão Tam, cô có nghe qua cái tên Thiên Phúc Viện này, vừa mới tìm hiểu lại càng bất ngờ. Tuy thành phố B bị mọi người mệnh danh là hoang mạc mỹ thực, nhưng lịch sử đã chỉ ra rằng thành phố B không thiếu những nhà hàng lâu đời được truyền thừa hàng trăm năm. Có thể khiến mọi người ấn tượng về chất lượng cao cấp của món ăn trong một cửa hiệu lâu đời như vậy, đủ để thấy kỹ năng nấu nướng của chủ nhà hàng này. Từ đó suy ra, người có thể tiến vào Thiên Phúc Viện, ít nhất tay nghề cũng phải vượt qua kiểm tra. Tuy Thời Nhiễm chưa từng gặp vị anh họ kén cá chọn canh, nhưng ở trong lòng cũng đã cho đối phương một cái đánh giá đạt tiêu chuẩn. Mục Lệ Lệ vừa bóc phốt anh họ với bạn cùng phòng xong, mấy người thấy sắp chuyển đề tài thì đột nhiên ngửi được một mùi hương. Mục Lệ Lệ vừa bóc phốt anh họ với bạn cùng phòng xong, mấy người thấy sắp chuyển đề tài thì đột nhiên ngửi được một mùi hương. Thời Nhiễm bưng hai đĩa thức ăn đi tới, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười. Xin chào, đây là đồ kho mà nhà hàng chúng tôi tặng. Hai đĩa đồ kho, một đĩa là gân chân thú kho, một đĩa là đậu hũ khô kho. Gân chân thú nóng hổi, bên ngoài là lớp dầu bóng loáng, còn đậu hũ khô thì hút đầy nước kho, trông cũng đầy đặn hấp dẫn. Mục Lệ Lệ chỉ cảm thấy tay của mình không nghe sai bảo, một bên nói, sao bọn tôi lại không biết ngại như vậy được, một bên thì thành thực đưa tay ra cầm. Thời Nhiễm cũng không phải là người thích vòng vo, lập tức bắt chuyện. Chưa nói xong mấy câu đã đi thẳng vào chủ đề, lúc nãy tôi nghe cô nói, cô có một người anh họ làm đầu bếp phải không? Mục Lệ Lệ, ừ, anh họ tôi tốt nghiệp trường nghề, sau đó đi theo một sư phụ già học vài năm. Thời Nhiễm, không biết anh họ của cô có hứng thú đến nơi này của tôi làm đầu bếp thứ hai không? Mục Lệ Lệ vừa nghe Thời Nhiễm hỏi đến anh họ là đã đoán được điều này, nghe vậy thì trầm ngâm một lát. Anh họ của tôi. Mục Lệ Lệ có chút ngưng trọng, anh ấy rất kén ăn. Nhìn thấy Thời Nhiễm vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biết lý do, Mục Lệ Lệ nói, anh ấy rất kén ăn, nếu ăn phải món không vừa ý, thì sẽ nói thẳng mà không thèm nhìn sắc mặt. Vẻ mặt của Thời Nhiễm tỏ vẻ đó là chuyện bình thường, chẳng phải nên như vậy sao? Tất nhiên không vừa ý thì phải nói thẳng, cô là một đầu bếp, còn sợ người khác soi mói sao? Người nào kén ăn chứng tỏ người đó có hiểu biết về ẩm thực, người hiểu biết về ẩm thực khó gặp lắm đấy. Nếu thật sự gặp được người có thể nói rõ ràng rành mạch về đồ ăn, khó như gặp một người đầu bếp giỏi vậy. Mục Lệ Lệ còn mấy câu bị nghẹn ở cổ họng không nói ra được, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm. Được. Tôi sẽ đưa địa chỉ ở đây và số điện thoại của cô đưa cho anh ấy, bảo anh ấy đến thử xem. Cầu trời phù hộ cái mồm của ông anh họ không hiện nguyên hình quá nhanh. Thời Nhiễm kích động đưa số điện thoại và địa chỉ cho Mục Lệ Lệ, cảm thấy người đầu bếp thứ hai này khá ổn. Kén ăn có gì đâu mà phải sợ. Nếu kén ăn ở một mức độ nhất định, vậy chứng tỏ người đó là cái hạt giống tốt để bồi dưỡng kỹ năng nấu nướng. Không nói người khác, chính Thời Nhiễm cũng kén ăn. Yếu tố hàng đầu khi học nấu ăn chính là phải có một cái miệng tốt, bằng không ngon dở gì cũng không nếm ra được. Vậy còn học đầu bếp kiểu gì? Tiễn đám Mục Lệ Lệ đi, Thời Nhiễm nằm trên ghế dựa ở trong sân ngủ một lát, nhiệt độ không khí vào tháng cuối tháng năm không nóng cũng không lạnh, khoác một tấm chăn lông nhỏ màu trắng lên người, rồi lại là một ly trà ở phòng này, thật đúng là rất thoải mái. Thời Nhiễm vừa mới nằm xuống đã nghe thấy từng tiếng mèo kêu truyền đến từ bên ngoài. Thời Nhiễm cam chịu số phận mà đứng lên, kiếm một bịch thức ăn cho mèo to, lại cho thêm đồ ăn còn dư từ bữa trưa vào cái chén nhỏ. Đi ra cửa thứ hai liền nhìn thấy một đống lông, đủ loại màu sắc chen chúc nhau, trông giống như một tấm thảm lông di động chồng chất ở ngoài cửa thứ hai. Trại Linh bày ra bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc ghé vào góc cửa sổ, cái đầu đuôi lộ ra sự bất đắc dĩ. Thời Nhiễm cho đống lông đó thêm cơm, một đoàn thảm lông lập tức tách thành hai nhóm, một nhóm xông đến thức ăn cho mèo ở bên cạnh, một nhóm ăn đồ ăn ở sát bên. Thời Nhiễm lén lút vuốt ve Trại Linh, trong lòng không nhịn được mà cười. Quay ngược thời gian về mấy ngày trước, từ sau khi Thời Nhiễm nói bếp Gas là vợ của Trại Linh như là bị trúng tà. Anh chưa bao giờ nghe người khác sỉ nhục anh như vậy. Ai thèm cưới cái con bếp Gas? Hơn nữa, không phải tất cả những con mèo không có chuông đều là giống cái có được không? Bản thân bọn họ là Trạch Linh, có thể làm phai nhạt vấn đề ở phương diện này. Bếp Gas cũng nói, cậu ta không biến ra là vì sợ con người nhìn thấy chuông sẽ mang cậu ta đi thiến. Thế nhưng những lời đó Trại Linh không nói ra được. Anh chỉ có thể điên cuồng kêu meo meo với Thời Nhiễm, Thời Nhiễm còn tưởng rằng anh đói bụng, làm cho anh một chén cơm lớn. Trại Linh vé sạch cơm, quay đầu bước đi. Anh suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải Thời Nhiễm nói anh và bếp Gas là người một nhà sao? anh sẽ tìm thêm mấy con mèo nữa. Tới lúc đó đều dẫn đến trước mặt Thời Nhiễm, anh rất muốn cho Thời Nhiễm xem, làm sao có con mèo nào có thể xứng đôi với một con mèo đẹp trai như anh. Vì vậy, Thời Nhiễm cũng dần phát hiện ra, bên ngoài sân nhà mình thường xuyên xuất hiện đủ các loại mèo. Thời Nhiễm càng nhìn càng nhức đầu, mùa xuân có nhiều mèo là chuyện bình thường, sau một mùa đông giá rét thì mùa xuân chính là mùa sinh sản của động vật hoang. Nhưng mà nhiều như vậy vốn không bình thường. Thời Nhiễm sợ con mèo nhà mình là tra mèo, câu dẫn một đống mèo tới đây. Cô bế mấy con lên xem, có con đực con cái thì cạn lời toàn tập, cả đực lẫn cái đều ăn. Những sinh vật phi tự nhiên như tụi bay đều vui đùa như vậy sao? Trong đám mèo mà Trại Linh dẫn tới, có con là do Trạch Linh biến thành, có con thì chỉ đơn giản là mèo hoang ở vùng lân cận. Thời Nhiễm vốn không phân biệt được bằng mắt thường. Trại Linh còn vui sướng mà nghĩ rằng cuối cùng mình cũng giải quyết được vấn đề. Đang chuẩn bị khiến cho những con mèo đó ai về chỗ nấy, thì Thời Nhiễm phát hiện có mấy con mèo bắt được chuột ở trong nhà cô. Có chuột, Thời Nhiễm nhảy cao ba thước, bởi vì lúc trước cô quen ở nhà cao tầng nên quên mất trong viện cũ kỹ này sẽ có mấy sinh vật như con chuột. Bây giờ đừng nói là Trại Linh, không thể để mấy hoàng thượng này đi. Thời Nhiễm lập tức đi mua mấy túi thức ăn cho mèo thật to về, không phải là cô xem thường Trại Linh, nhưng mà Trại Linh ở đây lâu như vậy, ngay cả một con chuột cũng chưa từng bắt được, chứng tỏ là không có kỹ năng này. Cho nên Thời Nhiễm đơn giản thô lỗ mà nhận định rằng Trại Linh chắc không cùng đẳng cấp với những con mèo có thể bắt chuột đó. Trại Linh cũng sững sờ, anh muốn tìm mấy con mèo đến đây để chứng minh bản thân, không phải là để chèn ép mình. Lúc này anh đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, anh bảo bếp gas đi tìm người giúp đỡ đến đây nghỉ cách. Sau đó, vào buổi chiều hôm đó, Trại Linh liền thấy bếp gas dẫn theo 7-8 con mèo đến kiếm cơm ăn. Trại Linh vô cùng oán giận bên dưới khuôn mặt mèo nghiêm túc. Trách anh, thể chất của Thời Nhiễm vốn rất thu hút mèo. Hơn nữa bây giờ nhà cửa đã được sửa chữa một phần, cũng là nơi có hơi thở nồng đậm nhất trong tất cả các nhà ở lân cận. Những con mèo đó đến đây sẽ không còn muốn đi nữa, quả thực là chuyện bình thường nên làm. Dường như Thời Nhiễm dần dần cảm nhận được những con mèo đều do Trại Linh dẫn đến. Thế nhưng lúc ăn mấy con mèo đó đều không để ý đến Trại Linh. Ngược lại mỗi lần tranh giành cơm xong thì sẽ ghé vào bên người Trại Linh liếm lông cho nhau. Sau một khoảng thời gian, nơi này của Thời Nhiễm nghiễm nhiên trở thành nhà ăn của bọn mèo, cứ đến giờ là lại có mèo đến đây kêu meo meo xin cơm ăn. Mấy ngày gần đây Thời Nhiễm còn nhìn thấy mèo mẹ dẫn theo mèo con đến đây kiếm cơm. Thời Nhiễm rất thích thú. Đoàn lông trước mắt này cơm nước xong đều tự tản ra, có con chạy vào trong nhà, lật cái bụng lên phơi nắng ở trong sân, có con thì ăn xong rồi chạy đi, lộ ra bản chất của cha mèo một cách triệt để. Trại Linh lắc lắc đầu, cũng dẫn theo thuộc hạ của mình đi ra khỏi cửa. Đúng vậy, là thuộc hạ. Tuy rằng bếp gas khá ngu, nhưng mà hiển nhiên rằng mấy con mèo Trạch Linh khác đến đây không có ngu như bếp gas. Cũng bởi vậy mà Trại Linh biết được một số tin tức, ví dụ như di chứng của việc trao đổi số mệnh, sự phân chia màu sắc khí tức. Mèo là loài động vật rất có ý thức về địa bàn, Trạch Linh biến thành mèo cũng bởi vì nguyên nhân này. Nhà của mình, tất nhiên là muốn khoanh vùng địa bàn thật tốt. Trại Linh khoanh vùng tứ hợp viện của mình rất tốt, chuẩn bị dẫn thuộc hạ đi dạo ở xung quanh. Trước khi Thời Nhiễm chưa có tới đây, phạm vi hoạt động lớn nhất mỗi ngày của anh chính là 100 mét xung quanh tứ hợp viện, không được vượt qua. Bây giờ thành mèo, phạm vi mà anh có thể đi lớn lắm. Cho nên gần đây Trại Linh kéo theo thủ hạ là mèo Trạch Linh đi dạo địa bàn ở xung quanh. Một con biến thành mèo ly hoa gầy guộc chỉ vào cái sân bên cạnh. Đại ca, anh xem, đây là nhà của em. Trại Linh liếc mắt nhìn, sân của nhà này là nhà có nhiều hộ gia đình cùng chung sống thường thấy, hình như có khoảng 5-6 gia đình sống ở trong đó. Trên lối đi nhỏ có đầy đồ vật linh tinh và cũng chỉ có thể cho một người đi qua. Thậm chí trên lối đi nhỏ còn giăng dây thừng phơi quần áo. Vách tường cũng bong tróc loang lỗ. Mèo ly hoa gầy guộc thở dài, nhà của em có 5 hộ gia đình chung sống, trong đó có một gia đình ngày nào cũng đánh con, gà con. Còn lại 2 nhà, một nhà thì mẹ chồng và nàng dâu bất hòa, một nhà thì vợ chồng cãi nhau. Quả thực là không có lúc nào được sống yên ổn. Gà con, nghĩa là hành vi liên tục sắp xếp việc học và sinh hoạt cho con, bất chấp sức chịu đựng của con cái. Chứ còn gì nữa? Hơi thở quanh quẩn ở cửa sân nhà này là màu vàng xanh lẫn lộn. Vừa nhìn đã thấy không giống như màu xanh biếc dồi dào ở tứ hợp viện của Trại Linh. Bếp gas xê dịch thân mình béo ú đến gần, cọ vào lông ở trên thân của ly hoa gầy gò, nghĩ thoáng một chút, nhà của rất nhiều người bên chúng tôi cũng như vậy. Nhà của tôi có 3 hộ gia đình, suốt ngày cũng ầm ĩ. Mấy con mèo kêu meo meo bàn tán với nhau, chỉ thấy cánh cửa lớn bên cạnh nhà của mèo gầy mở ra, mẹ chồng của Triệu Xuân Hồng là bà Ngô khom lưng đi ra từ bên trong. Mèo gầy vừa nhìn thấy đã biết bà ấy định làm gì, chắc chắn là lại định đổ rác vào cửa nhà tôi. Rác ở trong thành phố cổ đã được thống nhất là vứt bên cạnh xe trung chuyển rác ở đầu hẻm kia, thế nhưng hết lần này đến lần khác bà Ngô đều thích đổ vào cửa nhà người khác. Mèo gây tức giận đến mức lông cũng phải nổ tung, Lúc trước tôi kêu với bà ấy, bà ấy còn đá tôi. Trại Linh vừa nhìn thấy mặt người thì hướng lên trên gào. Đó chẳng phải là người nhà của chủ quán lẩu cây, lần tước đoạt khách với thời Nhiễm sao? Thấy bà Ngô lén lúc úp thùng rác ở cửa nhà mèo gầy, lại lặng lẽ cầm thùng rác lên chuẩn bị rời đi, Trại Linh nhảy mấy cái liền đến bên người bà Ngô. Bà Ngô đổ rác xong, đang chuẩn bị về nhà thì lúc quay người đã bị một con mèo lớn màu trắng làm cho hoảng sợ. Mèo! Bà Ngô nhấc chân lên đá, còn súc sinh lông dẹt này ở đâu ra vậy, cút sang một bên. Trại Linh nhanh nhẹn nhảy ra sượt qua chân bà ấy, lại kêu mèo. Bà Ngô đảo mắt, bà ấy đã gặp qua con mèo trước mặt này, là mèo của nhà thời Nhiễm lúc mở quán. Nghĩ đến sau khi thời Nhiễm đến đây thì rất đông khách, còn sửa chữa nhà cửa thật tốt, bà Ngô cảm thấy hẳn là giá trị của con mèo này cũng không ít. Nếu bà ấy trộm mèo, có phải cũng có thể bán được với giá tốt không? Bà ấy nghe nói bây giờ có một số mèo bản địa bán còn quý hơn so với mèo giống đấy. Con mèo trước mắt này oai vệ như vậy, bộ lông màu trắng trông khá uy phong lẫm liệt, vừa nhìn đã biết là giống tốt. Bà Ngô vươn tay ra, tạt lưỡi, ôm mèo đi vào nhà mình. Con mèo trước mắt hiện rõ, bộ lông dài sạch sẽ, hai cái lỗ tai dựng đứng, mắt mèo xanh thẳm cộng với khuôn mặt hình tam giác, gió thổi qua, giống như tiểu long nữ trong phim truyền hình, nhẹ nhàng tung bay, lông dài đung đưa theo gió, vừa nhìn đã biết là rất quý. Trại Linh nhìn chằm chằm bà Ngô, ánh mắt màu xanh lập tức nhìn ra người này không giỏi nhịn đánh rắm. Mè! Trại Linh để lại một tiếng mèo kêu ngân nga, trong nháy mắt đã trèo lên mái hiên chạy mất. Bà Ngô định đuổi theo, còn chưa đi được vài bước thì chợt nghe thấy tiếng két. Từ bên trong cửa nhà của mèo gầy chui ra một bà cụ mập mạp. Bà Ngô thầm nghĩ chết rồi, xoay người chuẩn bị trốn về nhà trước. Bà cụ béo nhìn thấy trước cửa có một đống rác lớn, lại nhìn bà Ngô xách theo thùng rác ở bên cạnh mà đứng. Bà Ngô, hình như bây giờ không còn kịp nói xạo nữa rồi. Bà cụ béo giận sôi máu, ném đồ vật trong tay đi rồi tiến lên đánh. Ngô Thúy Vân, bà là cái đồ vô lại, dám đổ rác ở cửa nhà tôi. Lần trước tôi từng nói, nếu tôi để tôi bắt được thì tôi nhất định sẽ đập bà. Bà không tin nên đến thử à? Tôi chưa bao giờ thấy ai giống như bà, ngày nào cũng đổ rác ở cửa nhà người khác. Đi. Bà theo tôi đi ra khu phố, rốt cuộc bà cũng bị bắt quả tang. Xem người ta ở khu phố có phạt bà hay không. Trại Linh và một đám mèo xem náo nhiệt ở bên cạnh, mèo gầy thò đầu ra, vẻ mặt đầy sự hào hứng, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Mèo gầy cọ vào người Trại Linh, nói những lời khen không cần tiền với Trại Linh. Đại ca giỏi quá. Tư thế lấy đi may mắn của bà Ngô ban nãy thật oai hùng và đẹp trai. Cơ mà không ngờ quả báo của người này đến nhanh như vậy. Người ở khu phố cổ rất đông, bên phía bà cụ mập vừa cãi nhau thì lập tức xuất hiện một đống người. Ở đây lâu rồi, mọi nhà đều biết những vụ bất hòa của nhau, lúc này cũng không tránh khỏi việc phổ cập khoa học với nhau, từng người ăn dưa. Nghe nói lúc trước bà Ngô và gia đình của thím mập cùng ở một viện, nhưng sau đó lại cực kỳ mâu thuẫn nên mới dọn đi. Tại sao? Dù gì cũng chỉ là kiểu anh lấy của tôi một củ tỏi, tôi dùng một chút dầu của anh thôi. Nhưng mà bà Ngô này đúng là không chú ý, đổ rác ở cửa nhà người ta làm chi? Lúc trước mỗi lần tôi đi qua bên đó, luôn thấy trước cửa có một đống rác, không chỉ như vậy. Hồi bữa khu phố còn phạt người của nhà này, nói bọn họ không làm vệ sinh, quá oan uổng rồi, nhưng mà chắc lần này sẽ phạt bà Ngô nặng hơn. Những người ăn dưa ở khu phố cũ đều thích náo nhiệt, vì vậy cho đến khi thời Nhiễm và dì Vương đi đến nhà chị Phùng, nhóm bà cụ này vẫn còn ngồi bàn tán nhiệt tình về đề tài này. Thời Nhiễm có một thói quen của đầu bếp đó chính là đến nhà ai cũng thích mang theo chút đồ ăn. Giống như khi cô còn nhỏ, hàng xóm qua lại với nhau, đồ ăn luôn là thứ thuận lợi và nhanh nhất để bắt đầu một đề tài nào đó. Hôm nay đi đến nhà chị Phùng, quả nhiên trong tay cô là nấm chiên mềm và viên khoai lang đỏ. Nấm chiên mềm được làm bằng cách xé nấm bào ngư, nhúng bột rồi bỏ vào chảo chiên, cách làm đơn giản nhưng rất ngon. Ngoài giòn trong mềm vĩnh viễn là yêu cầu hàng đầu của đồ chiên, bên ngoài nấm chiên mềm là một lớp cháy xốp giòn, bên trong là nấm bào ngư vẫn còn giữ nước. Sự béo ngậy của đồ chiên kết hợp với nấm bào ngư tươi ngon, chấm với muối vừng và bột ớt, đây là đồ ăn vặt mà thời Nhiễm thích khi cày phim. Viên khoai lang là món mà thời Nhiễm dùng khoai lang nghiền nặng thành hình cầu nhỏ rồi cho vào chảo dầu, xuất hiện viên có màu sắc cháy vàng, ngoài giòn trong mềm, thời Nhiễm còn chọn mấy viên cho phô mai vào bên trong, như vậy thì khi tách đôi viên khoai lang đã chiên xong, ở giữa sẽ có phô mai kéo sợi, hương vị ngào ngạt nhưng lại không mất đi vị ngọt mềm của khoai lang. Dì Vương hơi không hiểu, chẳng phải con muốn tuyển người sao? Vậy con trực tiếp quyết định với chị Phùng không phải là được rồi sao? Cần gì phải tự mình đi một chuyến, thời Nhiễm. Nếu con hỏi, chị Phùng chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng mà, dì đừng trách con nghĩ nhiều, con buôn bán nhỏ, nhận người không cần gì nhiều, chỉ cần yên ổn. Dì Vương hiểu rõ, một mình chị Phùng thì tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng nhắc đến nhà chị ấy, quả thật không thể nào yên ổn. Vậy con chỉ cần trực tiếp từ chối cô ấy là được rồi mà. Thời Nhiễm có chút bất đắc dĩ, tại vì chị ấy làm việc cũng không tệ lắm, con nghĩ nếu vấn đề trong nhà chị ấy không lớn, con cũng không muốn thay đổi người thường xuyên. Những cái khác không nói, chị Phùng thật sự làm việc khá nhanh nhẹn, tôm hùm đất kia xử lý cực kỳ sạch sẽ. Tính sổ cũng rất nhanh, ướp thịt gì đó còn có thể phụ Thời Nhiễm một chút. Có một vài chi tiết Thời Nhiễm nói qua một lần sẽ không cần phải nói lại lần thứ hai. Thời Nhiễm cảm thấy mình là một người lười, đồ sống không bằng đồ chín. Loại chuyện phiền toái như là tuyển người tốt nhất là nên giải quyết một lần. Hai người đã đến nhà của chị Phùng, kết quả vừa vào cửa liền phát hiện trong nhà chỉ có một mình chị Phùng. Chị Phùng đang quét nhà, nhìn thấy Thời Nhiễm và dì Vương đến đây còn giật mình, nhanh chóng mời bọn họ vào nhà. Thời Nhiễm bước vào cửa đánh giá một chút, nhà của chị Phùng trang trí không được coi là tỉ mỉ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, nền đất ở trong nhà cũng sạch sẽ sáng sủa. Chị Phùng nhận đồ ăn vặt trong tay Thời Nhiễm, có chút ngượng ngùng. Chồng chị và mẹ chồng đi du lịch rồi, mấy ngày nay không có ở nhà. Chị ấy hơi luống cuống tay chân, trong lòng rất sợ hãi. Hàng xóm láng giềng căn bản không có đến nhà, khiến cho chị ấy không biết chiêu đãi như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn. Dì Vương, bọn họ đi du lịch mà lại để con ở nhà một mình nha. Chị Phùng nói với giọng điệu đương nhiên, chẳng phải con còn phải đi làm sao, nếu con cũng đi thì tốn nhiều tiền lắm. Dì Vương cạn lời, chị Phùng vui vẻ nói, nhờ con làm ở bên Thời Nhiễm nên kiếm được chút tiền, trong nhà dư dả hơn. Giá khi đăng ký nhóm hai người cũng không đắt, chị Phùng còn đang đắm chìm trong sung sướng, hơn nữa chồng con nói, anh ấy và mẹ chồng con đi ra ngoài du lịch mấy ngày, con ở nhà cũng được thoải mái một chút, không cần phải nấu cơm giặt đồ cho bọn họ, cũng giống như cho con nghỉ ngơi. Dì Vương, Thời Nhiễm. Lúc này Thời Nhiễm càng nghe càng cảm thấy không ổn, sao cô cảm thấy tác phong của người trong gia đình này, có hơi giống với Pua mà lúc trước cô nhìn thấy ở trên mạng, có lẽ là lâu lắm rồi chị Phùng không có bạn bè, nhìn thấy Thời Nhiễm đến nhà mình. Khát khao tâm sự lập tức bùng nổ. Mọi người nói xem sao may mắn của con đời này lại tốt như vậy, được gả vào một gia đình tốt. Bản thân con cũng không cạnh tranh. Ngoài miệng chị Phùng nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nếu không cưới chị ấy, chồng chị ấy đâu đến nỗi sắp 40 tuổi rồi mà vẫn không có con. Thời Nhiễm nhìn người phụ nữ tự ti trước mặt, rõ ràng chị ấy không sai. Nhưng bây giờ lúc nào cũng phải hết sức dạ dạ vân vân. Dì Vương nóng nảy, không nhịn được muốn nói vài câu. Thời Nhiễm kéo kéo dì Vương, ý bảo bà đừng nói, tình trạng bây giờ của chị Phùng căn bản không nghe vào bất cứ lời nói gì. Bây giờ nghĩ lại, tại sao chị Phùng không có bạn bè nào ở xung quanh đây, chứng tỏ có người đã nói với chị ấy rằng người trong nhà chị ấy không ổn lắm. Chị Phùng nói lời nào cũng đều bảo vệ chồng và mẹ chồng, chắc hẳn không tin lời hàng xóm láng giềng nói nên cuối cùng mối quan hệ càng ngày càng bế tắc. Thời Nhiễm suy nghĩ một chút liền hạ quyết tâm. Chị Phùng, hôm nay em tới là muốn nói với chị, hiện tại bên kia của em cũng được cấp giấy phép buôn bán rồi. Cần một tạp vụ lâu năm, không biết chị có muốn làm hay không? Chị Phùng gật đầu mạnh, đương nhiên là muốn. Thời Nhiễm, vậy được, cuối tuần này em không có làm tiệc, sáng chủ nhật chị đến đó tìm em dẫn chị đi kiểm tra sức khỏe trước khi đi làm để lấy giấy chứng nhận khỏe mạnh. Chị Phùng nhanh chóng gật đầu, đến giữa chừng thì có chút xấu hổ, vậy tiền lương? Thời Nhiễm, vẫn là trình độ của chị hiện tại, năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở, cuối năm sẽ có tiền thưởng, bao hai bữa cơm trưa và tối. Điều kiện này rất không tệ. Chị Phùng cực kỳ vui mừng, vừa nói cảm ơn vừa tính toán ở trong lòng xem phân bố tiền lương của mình như thế nào, mua cho người trong nhà cái gì. Sau khi tạm biệt chị Phùng, vừa đi ra khỏi cửa, dì Vương lập tức thở phì phò. Vừa rồi con cản dì làm chi, chưa từng thấy người nào hồ đồ như vậy, dì nên mắng cho cô ấy tỉnh ngộ. Người nhà này có chỗ nào tốt đâu chứ, chị xem cô ấy như con bò già mà sai sử. Lúc trước dì không biết cặn kẽ, hôm nay mới thấy, đây rõ ràng là lừa cô ấy làm trâu làm ngựa. Con nói xem đầu óc cô ấy có phải chứa toàn keo hồ hay không? Thời Nhiễm giúp dì Vương nguôi giận, dì đã nói là chị ấy hồ đồ rồi, lời dì nói chắc chắn chị ấy cũng không nghe. Đến lúc đó nói không chừng còn tưởng là chúng ta có ý xấu, cố ý phá hủy mối quan hệ vợ chồng của bọn họ. Dì Vương, cho dù cô ấy hồ đồ, chúng ta không nói. Nhưng con cũng không thể cứ thuê cô ấy như vậy được, bỗng nhiên lại quyết định ngay, con có thể chịu được hai người nhà đó của cô ấy sao? Đừng để tới lúc đó khiến cho con từ trong ra ngoài không phải là người. Thời Nhiễm, thật ra không có gì phải sợ, dì cứ chờ xem, không chừng con có thể đánh chị ấy tỉnh ngộ đấy. Dì Vương bày ra vẻ mặt không tin. Thời Nhiễm cười tủm tỉm nói, kiểm tra sức khỏe trước khi nhận chức, hạng mục kiểm tra là cái gì chẳng phải do con quyết định sao? Tuy Thời Nhiễm nói như vậy, nhưng dì Vương vẫn cảm thấy không cần phải làm như thế. Nếu trong lòng cô ấy hiểu được, mấy năm nay đã sớm hiểu được, đâu đến nỗi bây giờ vẫn còn đần độn như vậy. Dì Vương lo lắng. Cảm thấy Thời Nhiễm còn quá nhỏ, chỉ dựa vào sự nhiệt tình của bản thân mà làm việc, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Thời Nhiễm thả tay ra, nếu chị ấy một lòng một dạ không thay đổi, còn sẽ không thuê chị ấy nữa. Trong lòng Thời Nhiễm có tính toán, giúp đỡ là vì cô không thể đứng nhìn một nhà người đàn ông kết hợp với mẹ ruột để làm ra loại chuyện lợi dụng như này. Cô có thể giúp, nhưng nếu thật sự giúp không nổi thì đành mặc kệ. Nếu sau khi việc vô sinh được phơi bày mà chị Phùng vẫn không tỉnh ngộ, cô cũng không thể thuê chị ấy. Cô tuyển tạp vụ là hướng về sự lâu dài, không thể để người như vậy ở trước mặt làm mình tức chết. Dì Vương vẫn cảm thấy không ổn, chẳng phải con đang tự tìm rắc rối à, cho dù cô ấy hiểu ra rồi cũng có cãi nhau, một cô gái như con không sợ à. Thời Nhiễm kéo cánh tay dì Vương lắc lắc, con thử xem, trước tiên không ký hợp đồng, sau khi đi bệnh viện thì mới nói. Nếu chị ấy vẫn hồ đồ, con cũng không quản nữa. Còn về rắc rối, không phải cô khoe khoang, nhưng con tổ tông kia ở trong nhà cô đã rất không bình thường. Lúc cô mở quán vào buổi tối mấy ngày trước, có vài người thường lén lút giả làm khách hàng ghé đến, lúc ăn cơm còn cố ý tìm người thăm dò cô. Kết quả không biết có thăm dò ra được cái gì hay không, chỉ biết là vài ngày sau có người lẻn vào phòng ăn trộm mà bị bắt. Nghĩ đến việc sau đó nhìn thấy Trại Linh lặng lẽ chạy trốn theo mấy người kia vài lần, Thời Nhiễm thầm nghĩ, trong nhà có sinh vật không phải con người, cái thứ gì mờ ám đều không lên được tới cửa. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần, trong lòng dì Vương còn nhớ kỹ chuyện của bên Thời Nhiễm, từ sớm đã dẫn Tráng Tráng theo đến chờ ở nhà của Thời Nhiễm. Bây giờ ngoại trừ Trại Linh, người Thời Nhiễm tin tưởng nhất chính là dì Vương, chìa khóa trong nhà cũng để lại cho dì Vương một cái. Đề phòng ngày nào đó mình đi ra ngoài quên mang chìa khóa hoặc có chuyện gì cần dì Vương trông nom một chút. Tráng Tráng thích nhất là đến nhà Thời Nhiễm chơi, trước kia là để được ăn, sau này là bởi vì nhà chị Thời Nhiễm có con mèo và con chó nhỏ. Tráng Tráng ngồi xổm xuống mặt đất, vuốt ve Trại Linh đang phơi nắng dưới ánh mặt trời. Con mèo màu trắng, bộ lông dài mà không rối, sờ lên cảm thấy trơn trượt. Tráng Tráng vẫn cái mông nhỏ, bàn tay nhỏ mập mạp sờ soạn con mèo nằm trên mặt đất từ trên xuống dưới. Trại Linh vừa ngáy ngủ thoải mái khi bị cào, vừa chửi thề ở trong lòng, bình thường anh đánh tiểu nhị hai cái, Thời Nhiễm đã trách móc và lấy đi đồ ăn vặt của anh. Bây giờ nếu anh dám ngăn trở nhóc mập mạp này, đoán chừng lúc Thời Nhiễm về sẽ đánh anh. Ý đồ vương móng vuốt ra tan biến. Bỏ đi, để mặc nhóc mập mạp này vuốt lông xem như tạm được, anh liền cố gắng đùa giỡn với trẻ nhỏ. Kết quả là vuốt được một nửa, tiểu nhị đã đi lại đây từ trên ngưỡng cửa của cổng thứ hai. Tiểu nhị là chó con được mấy tuổi, ngoại trừ ăn thì chính là ngủ, mỗi ngày một nửa thời gian là ngủ. Buổi trưa, tiểu nhị tỉnh dậy, phe phẩy cái đuôi leo qua cánh cửa đi đến đây. Sau một khoảng thời gian chăm sóc tỉ mỉ, cuối cùng tiểu nhị đã thuần thục leo qua cánh cửa. Không cần Trại Linh giúp cũng có thể tự mình vượt qua cánh cửa cao 20 cm. Đối với Tráng Tráng, dẫn theo con chó nhỏ béo sữa, núc ních ngắn ngủi có lực hấp dẫn lớn hơn con mèo lạnh lùng. Bàn tay mập mạp của Tráng Tráng chống đất, lão đảo đứng lên, trong ánh mắt nhìn con chó con toàn là khát vọng. Trại Linh, loài người bọn mi thật sự rất chán ghét. Ngay cả tiểu đậu đinh cũng chán ghét như vậy. Trại Linh vẫy vẫy cái đuôi, quyết định sẽ không bao giờ để ý đến tiểu đậu đinh nữa. Tráng Tráng ôm tiểu nhị sắp cất cánh với cái đuôi xoay tròn, chạy nhanh như chớp đến bên cạnh dì Vương. Dì Vương đang định nói vài câu lấy lệ thì nghe thấy tiếng Tráng Tráng gọi, em trai, em nhìn con chó nhỏ này. Dì Vương nhìn qua, được, nhóc mập mạp này còn nhớ kỹ mình là em trai của cây du đấy. Rất nhanh đã đến giữa trưa, Thời Nhiễm mới về đến nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy dì Vương, Tráng Tráng, Trại Linh, tiểu nhị ở trong nhà đều quay đầu lại nhìn. Thời Nhiễm. Dì Vương vội vã hỏi, sao rồi? Thời Nhiễm gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay cô dẫn chị Phùng đi kiểm tra sức khỏe. Cố tình đặt lịch hẹn kiểm tra phụ khoa lên hàng đầu. Chị Phùng chưa từng đi bệnh viện, hơn nữa sau khi kết hôn cũng không đi ra ngoài làm việc, không hiểu rốt cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi đi làm gồm những mục nào. Thời Nhiễm dứt khoát sắp xếp một khám phụ khoa cho chị ấy cực kỳ cẩn thận, còn tiện tay treo cho chị ấy một cái số khám phụ khoa. Trong lòng chị Phùng cảm thấy hơi khó chịu, lo lắng Thời Nhiễm biết mình vô sinh nên mới sắp xếp kiểm tra cẩn thận như vậy. Kết quả khám phụ khoa có rất nhanh, lúc chị Phùng cầm lấy kết quả hoàn toàn khỏe mạnh thì ngơ ngác. Bác sĩ lật xem bản báo cáo của chị ấy, dặn dò vài câu một cách lưu loát rồi kết luận không có vấn đề gì lớn, bình thường không được quá mệt mỏi là được. Nói xong liền chuẩn bị gọi số tiếp theo. Chị Phùng chỉ cảm thấy choáng váng, bác sĩ, tôi không có vấn đề gì hả? Cô không nhìn lầm đấy chứ? Bác sĩ nữ lớn tuổi cảm thấy kỳ lạ, nhìn lầm cái gì? Mấy cái mục kết quả khám phụ khoa đều bình thường, hay là lúc nãy cô có triệu chứng gì chưa nói sao? Chị Phùng nhớ tới mình từng lén đi đến một phòng khám nhỏ. Cảm thấy miệng đắng chát, tôi bị vô sinh, lúc trước tôi đi kiểm tra còn nói nồng độ hóc, mồn của tôi không bình thường, đời này không thể sinh con. Sắc mặt của bác sĩ lập tức nghiêm túc, lấy bản báo cáo của chị ấy nhìn cẩn thận lại một lần. Không thể nào, những mục liên quan đến nồng độ hóc, môn đều ở trị số bình thường. Hơn nữa chỉ dựa vào hóc môn mà nhận xét rằng cô không thể sinh con là không khoa học. Lúc trước cô đã làm mấy mục kiểm tra này rồi hả? Chị Phùng ngập ngừng một lúc lâu, làm kiểm tra gì? Trước khi chị ấy đi phòng khám cũng đã chắc chắn hơn một nửa, khi đi đến cũng chỉ làm lướt qua. Những kiểm tra đó là lần đầu tiên chị ấy làm. Bác sĩ phụ khoa đã gặp nhiều trường hợp như vậy, an ủi chị ấy vài câu, chuyện sinh em bé không cần gấp, hơn nữa bây giờ cô đã hơn 30 tuổi. Muốn sinh con cũng được nhưng cần phải chú ý tuổi tác. Lúc nào rảnh thì dẫn chồng cô đến đây kiểm tra, vấn đề không phải nằm ở chỗ cô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có lẽ là chồng cô có bệnh, điều trị càng sớm càng tốt, chị Phùng như bị sét đánh, chị Phùng như bị sét đánh. Mấy năm nay trên lưng chị ấy như vác núi lớn, cứ luôn cho rằng đều là lỗi của mình, kết quả bây giờ bác sĩ nói không phải là vấn đề của chị ấy. Bác sĩ vẫn còn đang nói lải nhải, dựa vào tuổi của cô, chắc tuổi của chồng cô cũng không nhỏ nhỉ. Sao không đến khám sớm, kiểm tra vấn đề sớm một chút, chữa trị sớm một chút thì bọn cô cũng không cần đợi đến số tuổi bây giờ mới muốn. Tại sao không đến kiểm tra sớm? Chị Phùng bị những lời này đánh đến mức mắt nổ đom đóm. Đúng vậy, tại sao không đến kiểm tra sớm? Lúc ban đầu sau 2 năm hai người kết hôn nhưng vẫn không có con, khi đó chị ấy cũng khuyên chồng đến bệnh viện xem. Nhưng sau đó vì cái gì? Đầu óc chị Phùng tê dại, không nghĩ ra lúc trước tại sao không đi đến bệnh viện. Thời Nhiễm nhanh chóng kéo chị Phùng ra khỏi cửa, nói cảm ơn bác sĩ. Vừa ra khỏi cửa bệnh viện, chị Phùng liền ngơ ngác nói, bà chủ nhỏ, em đi về trước đi, chị đi nộp phí, xem hôm nay có thể nhanh chóng lấy được kết quả kiểm tra của mấy mục khác hay không. Thời Nhiễm có chút do dự, chị Phùng không trực tiếp chỉ vào mũi bác sĩ và nói không tin kết quả, như vậy đã tốt hơn tình huống mà cô dự đoán. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của đối phương, Thời Nhiễm cũng lo lắng chị ấy lại làm chuyện ngu ngốc gì khác. Khóe miệng của chị Phùng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, không sao đâu, chị chỉ muốn xem tất cả kết quả một chút mà thôi. Trong lòng chị ấy có một suy đoán kinh khủng, giờ phút này toàn bộ những lời mà hàng xóm láng giềng nói ở bên tai chị ấy trước kia đều hiện lên ở trong đầu. Nếu không sinh được con thì cả hai vợ chồng đi kiểm tra, không biết là vấn đề của ai đâu. Mẹ chồng của cô đối xử với cô nên nhìn xa trông rộng, bình thường đối xử với bản thân tốt một chút. Sao chồng của cô lại nghĩ việc vậy? Một ông lớn như hắn định ở nhà rảnh rỗi chờ cô nuôi sống à? Chị dâu, chị rất tốt, nhưng bình thường vẫn nên quan tâm bản thân nhiều hơn đi. Thời Nhiễm thấy đối phương thật sự không muốn mình đi theo, liền sắp xếp cho chị Phùng ở phòng chờ khám của bệnh viện. Phòng chờ khám bệnh có nhiều người, hơn nữa có rất nhiều y tá và bảo vệ. Sắp xếp xong, Thời Nhiễm đi về trước. Dì Vương dậm chân, con xem, dì đã nói rồi. Bác sĩ thật sự bảo như vậy sao? Thời Nhiễm gật đầu, lúc này cũng có chút hối hận. Hay, con chỉ nghĩ để bác sĩ nói ra chuyện này, cho dù chị ấy không tin, sau này cũng có thể có cảnh giác. Ai ngờ cô đã xem nhẹ khúc mắc của chị Phùng đối với chuyện không thể sinh con. Lúc này dì Vương cũng hiểu rằng chị Phùng đáng thương, bà ở bên cạnh đã lâu, tất nhiên biết cả nhà của chị Phùng có cái tính nết gì. Từ lâu dì cảm thấy cô ấy thật ngốc nghếch, không có con thì không có con, bây giờ là thời đại nào rồi, không có con cũng chẳng sao, nhận nuôi một đứa là được rồi. Thời Nhiễm, cũng không chắc chắn là chị ấy nghĩ như vậy, dì tưởng tượng đi, nếu có người cứ nói ở bên tai dì rằng không sinh được con sẽ không tốt ra làm sao, nói mười mấy năm. Dù là ai cũng sẽ bị tẩy não, không chừng còn muốn ám chỉ rằng bởi vì cô nên tôi mới không có con, hai mẹ con, mặt đỏ mặt trắng hợp xướng, quả thật có thể ăn người đến chết. Dì Vương thở dài, đứng dậy nói, được rồi, nếu việc này của nhà cô ấy ầm ĩ ra ngoài, 8-9 phần khu phố sẽ đến quản. Dì đi bệnh viện với cô ấy, hôm nay để tráng tráng ở chỗ con, Thời Nhiễm cũng thở dài nhẹ nhõm, dì Vương đi là tốt nhất. Chị Phùng có giữ bí mật với cô. Nhưng đối với dì Vương thì có thể sẽ thoải mái hơn, có dì Vương trông coi, những chuyện sau này cũng không cần cô xen vào. Cuối cùng chuyện của nhà chị Phùng vẫn ầm ĩ ra ngoài, Thời Nhiễm không đi xem cảnh tượng náo nhiệt này, chỉ nghe bà cụ tán gẫu bên cạnh cầu nói về tình cảnh của nhà họ Tăng với vẻ mặt hớn hở. Người vợ con bò già của nhà bọn họ bỗng nhiên không ngu ngốc nữa, cầm đơn bệnh viện về nhà làm ầm lên. Nghe nói là cầm dao phải đuổi theo chồng mắng, khiến bà mẹ chồng bình thường vênh váo tự đắc của cô ấy sợ đến mức không dám thở mạnh. Chật chật. Đáng đời. Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Con của mình vô sinh, lại đi lừa người ta gả vào nhà rồi đổ tội lên đầu người vợ. Bà già kia mất hết đạo đức rồi, nghe nói là cố tình dẫn người vợ đến phòng khám nhỏ của họ hàng trong gia đình. Một phát đã lừa người ta 10 năm, vậy bây giờ thế nào? Người vợ chắc chắn là không nghe theo, nói là phải ly hôn, còn muốn tố cáo phòng khám của gia đình kia mà mẹ chồng cô ta giới thiệu. Dì Vương rót hai tách trà hoa lại mới kể lại cho Thời Nhiễm nghe với giọng khàn khàn, dì thấy con không cần tuyển cô ấy nữa, cô ấy nói là phải kiện người thân và ly hôn. Rất bận rộn nên chắc không rảnh để tới chỗ con làm công nữa đâu. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, trong chốc lát chị Phùng cũng đến tới cửa. So với bộ dáng luôn khúng núng của chị Phùng hồi trước, bây giờ hiển nhiên chị Phùng táo bạo hơn rất nhiều, tóc hơi rối, trong ánh mắt là tơ máu do khóc lâu mà hiện ra. Trước tiên chị ấy cúi mình chào Thời Nhiễm, dọa Thời Nhiễm nhảy dựng lên. Chị làm gì vậy? Chị Phùng không, phải nói là Phùng Quyên, vô cùng cảm kích Thời Nhiễm. Nếu không nhờ em, có lẽ chị còn không biết. Chân tướng giống như lưỡi dao sắc bén, xé rách nhận thức cho tới nay của chị ấy. Nước mắt của Phùng Quyên tràn ra hốc mắt, nhưng đó chẳng là gì so với những đau khổ của chị ấy ở nửa đời đầu. Nhiều người ở khu phố tới can ngăn, có cô gái nhỏ mới thi đậu vào biên chế lau nước mắt cho chị ấy. Đối phương nghe chị ấy kể chuyện quá khứ thì vô cùng tức giận, không có khuyên chị ấy hòa giải mọi chuyện, mà là nói có thể giúp chị ấy liên hệ luật sư công ích. Người như vậy nên ly hôn với anh ta đi. Chẳng phải rõ ràng đây chính là hại cô sao? Lãnh đạo của cô gái nhỏ đứng ở một bên âm thầm trừng mắt nhìn người mới này không thể tự chủ cái miệng, nhưng vẫn đưa chị ấy một ly nước ấm, hỏi chị ấy về dự định tương lai. Phùng Quyên cực kỳ kiên định, tôi phải ly hôn. Không chỉ ly hôn, chị ấy còn muốn lấy lại những đồ vật mà mấy năm nay hai mẹ con đó tính kế chị ấy. Yêu cầu của Phùng Quyên rất rõ ràng, trong nhà có ba gian nhà, chị ấy muốn hai gian, chị ấy muốn lấy 2/3 số tiền tiết kiệm. Nếu không cho, vậy thì gặp nhau ở tòa án, còn kiện cả phòng khám có liên quan lúc trước. Hai mẹ con nhà họ Tăng choáng váng, bọn họ vốn tưởng rằng cho dù Phùng Quyên tức giận cũng không đến mức ly hôn. Chị ấy ngần này tuổi, không bằng cấp không tay nghề, cho dù tái giá muốn sinh con cũng khó. Thay vì ly hôn xong tái hôn, còn không bằng cãi nhau một hai trận với con trai mình rồi tiếp tục chung sống. Phùng Quyên đáp lại bằng cách đập hết hơn một nửa cửa sổ và vật dụng trong nhà. Trong lòng chị ấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nếu không nhờ Thời Nhiễm dẫn chị ấy đi kiểm tra sức khỏe, có lẽ đến lúc chết chị ấy vẫn là con bò già. Hiện tại chân tướng rõ ràng, thế mà bọn họ còn trông cậy vào việc khiến chị ấy giống như quá khứ, cái gì cũng không thay đổi. Không có chuyện bắt nạt người như vậy. Phùng Quyên đã chuẩn bị tốt cho tương lai, chỉ có một việc không tốt, đó chính là chị ấy không thể tiếp tục làm việc cho Thời Nhiễm nữa. Bên nhà mẹ đẻ của chị có người thân, lúc trước từng giới thiệu cho chị một công việc. Nói là làm tạp vụ ở viện Phúc Lợi, bao ăn bao ở, chị định đến đó. Em biết mà, vụ kiện ly hôn kéo dài 2-3 năm, nếu chị ở đây sẽ gây rắc rối cho em. Phùng Quyên không muốn gây thêm rắc rối cho Thời Nhiễm, cũng không muốn nhìn thấy mặt của hai mẹ con nhà họ Tăng. Người một khi tỉnh táo lại, những chuyện ngu xuẩn đã làm trong quá khứ sẽ luôn hiện ra trong lòng. Bây giờ Phùng Quyên lại nhớ đến lời mình từng nói lúc ở đây phụ giúp Thời Nhiễm, hận không thể cho mình một cái tát. Sau khi đó chị ấy có thể nói ra kiểu lời như là món kho còn dư mang về nhà vậy. Người ta lại không nợ gì mình. Thời Nhiễm nghe vậy cũng mừng thay cho chị ấy, nói chị ấy nhất thời nổi máu nóng cũng được, tóm lại tốt hơn so với nhìn thấy một người rơi vào bẫy. Phùng Quyên cười chua xót, tuy rằng chị biết tất cả mọi người đều nói chị muốn có con đến mức điên rồi, nhưng cho dù em tin hay không, chị thật sự rất thích trẻ con. Viện Phúc Lợi cũng tốt, chị ấy cũng không định tái hôn, làm việc ở viện Phúc Lợi cũng ổn định. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống, có tài sản được phân chia khi ly hôn, sau này chị ấy sẽ càng ngày càng tốt lên. Thời Nhiễm tiễn chị ấy đi, nhìn thấy bóng dáng của Phùng Quyên, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt mèo của Trại Linh xoay tròn 2 vòng. Sau khi Thời Nhiễm xoay người liền lặng yên không một tiếng động đi theo Phùng Quyên đến nhà họ Tăng. Đúng lúc thử phương pháp mà mèo ly hoa gầy guộc chỉ, xem thử có thể chuyển vận khí của hai người đến một người khác hay không. Vài ngày sau khi Phùng Quyên rời đi, Thời Nhiễm vẫn không đợi được vị anh họ của Mục Lệ Lệ. Thời Nhiễm chỉ có thể tiếc nuối nhận ra có lẽ đối phương đã tìm được công việc mới, hoặc là không muốn đến nơi này của cô làm đầu bếp thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn Thời Nhiễm chỉ có thể đăng thông báo tuyển dụng ở trên mạng. Tuy thông báo tuyển đầu bếp thứ hai không có động tĩnh gì, nhưng tạp vụ lại dễ tìm. Chỉ mới vài ngày Thời Nhiễm đã quyết định thuê một chị lớn tuổi ở một gia đình ở hẻm gần đây, tên là Lý Linh. Không giống với loại gia đình trắc trở của Phùng Quyên, hiển nhiên gia đình chị Linh hạnh phúc hơn nhiều. Cô ấy hơn 40 tuổi, trên mặt còn có nếp nhăn thật sâu khi cười. Lúc trước chị làm nhân viên quét dọn ở mấy ký túc xá gần đây. Chị hơi béo, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Những việc linh tinh trong nhà bếp hay gì đó, chị đều làm được. Thời Nhiễm cũng chị Linh thẳng thắn cởi mở, hai bên ký hợp đồng ngay tại chỗ. Giữa trưa chị Linh bưng ra một chén mì gà xé lớn, mì nước bóng loáng, mì được cán bằng chày cán bột to tròn, vừa cứng vừa nhẵn. Thời Nhiễm múc nước luộc gà được hầm nhiều lần cho vào trong chén, ở phía trên cho thêm 20 thịt gà xé đã được xào qua và nêm nếm gia vị. Mì nóng hổi trôi vào trong cổ họng, canh gà và nấm tươi mới lập tức xâm chiếm nụ vị giác. Rau cải lấy phần non mềm ở giữa, đi xuống bụng theo mì, như là một yêu tinh không nhiễm bụi, vẫy vẫy chiếc khăn tay nhỏ bé của mình. Thời Nhiễm còn cảm thấy hơi có lỗi, chỉ cố gắng chịu ăn tạm một chút, cơm trưa hôm nay không được ngon, buổi chiều chúng ta gói bánh chưng ăn. Chị Linh cầm chén canh gà lên uống sạch, giọng nói cực kỳ vang dội, thế này mà còn gọi là tạm. Bà chủ nhỏ ơi, tay nghề của em như vậy không có khả năng không kiếm được nhiều tiền. Mặc dù thân xác của Thời Nhiễm là 18 tuổi, hằng ngày làm việc cứ như đã già lắm rồi, nhưng có đầu bếp nào có thể chống cự lại việc được người khác khen. Miệng của chị Linh nhanh nhẹn như tay chân, khen người khác đến mức tưởng chừng như không có góc chết. Trên mặt Thời Nhiễm không hiện ra, trong lòng lại vui như nở hoa. Chị Linh ở đó cũng không nhạt nhẽo, lúc gói bánh chưng vào buổi chiều, trong chốc lát đã làm quen được với nhóm người đến giúp xử lý tôm hùm đất. Một đám người chia ra làm hai nhóm, Thời Nhiễm và chị Linh gói bánh chưng, còn nhóm kia thì xử lý tôm hùm đất. Xử lý xong tôm hùm đất, Thời Nhiễm mang một ít vào trong bếp, thoáng chốc đã xào ra một nồi lớn đuôi tôm hùm đất cay. Chị Linh mới vừa ăn một chén lớn mì gà xé vào giữa trưa có chút ngồi không yên. Thơm quá, thơm quá. Thời Nhiễm lột toàn bộ đuôi tôm hùm đất, bê một nồi thịt tôm hùm đất cay ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Sau đó, cô cầm một chiếc lá dong, gấp lá dong thành một cái túi nhỏ hình tam giác, bỏ vào hai thìa gạo nếp đã ngâm nước, lại tiếp tục nhét 4-5 con tôm hùm đất đã được sơ chế, thêm một nhúng chà bông, tưới nước sốt tôm hùm đất lên, rồi lấp kín bằng hai thìa gạo nếp. Chị Linh líu lưỡi, chu choa, chị thấy bánh chưng gói thịt rồi nhưng chưa từng thấy gói tôm hùm đất. Thời Nhiễm buộc một dây lạc ở bên trên rồi để sang một bên. Ăn thứ mới là thôi, em gói một ít, tí nữa chúng ta cùng ăn thử. Bình thường Thời Nhiễm cũng không bài xích công thức nấu ăn của những người nổi tiếng ở trên mạng. Hơn nữa tôm hùm đất cũng chính là món mới xuất hiện ở trên bàn ăn của mọi người mấy chục năm trở lại đây. Cô tình nguyện ăn thử những cách ăn kỳ lạ. Mấy năm trước còn phổ biến một loại gọi là bánh chưng trong suốt, lấy bột trong vắt làm lớp vỏ trong suốt bên ngoài nhân, Thời Nhiễm từng ăn thử rồi. Nói như thế nào nhỉ, món đó rất đáng để ăn. Nhưng bánh chưng nhân chà bông và tôm hùm đất cũng được, thắng ở sự mới lạ. Thời Nhiễm gói khoảng 20 cái bánh chưng nhân chà bông và tôm hùm đất thì bắt đầu gói những vị khác. Lấy lòng đỏ trứng vịt muối đã ướp sẵn, lại cho thêm thịt ba chỉ đã nêm nếm gia vị, sau khi gói xong thì lại được một cái lớn. Lạp xưởng đã thái xong cùng sò khô và nấm hương sẽ làm được bánh chưng nhân lạp xưởng nấm hương. Đậu đỏ và mứt táo vàng chính là nhân bánh chưng ngọt phổ biến nhất của người phương Bắc. Măng được phơi nắng vào tháng trước và thịt khô đã chế biến dùng để làm nhân bánh chưng thịt khô và măng khô. Bóc nhân hạt dẻ ra ăn kèm với lòng đỏ trứng. Ngón tay của Thời Nhiễm lượn lên lượn xuống, thỉnh thoảng chỉ bảo cho chị Linh một chút. Trong vòng một buổi chiều, hai người đã gói xong 300 cái bánh chưng với những vị khác nhau. Thời Nhiễm nhìn màu sắc của dây lạc, lấy ra 5-6 cái có nhân tôm hùm đất cho vào nồi luộc trước. Tôm hùm đất phối với chà bông, bóc lá dong ra là có thể ngửi được hương vị cay. Gạo nếp trắng như tuyết đã biến thành màu đỏ, chỉ có lớp bên ngoài mới không bị nhuộm màu đỏ của nước sốt ớt cay. Thời Nhiễm dự đoán rất chính xác, cắn một miếng là có thể ăn được thịt tôm và chà bông, phối hợp với hương vị gạo nếp, mặn mặn cay cay ngon miệng. Chị Linh ăn một cái rồi mà vẫn muốn nữa. Em nói xem cái món nhỏ này, sao có thể ăn ngon như vậy? Lúc trước chị Linh thấy ghét tôm hùm đất, cứ cảm thấy không ăn đầu, chỉ có một chút thịt ở cái đuôi, ăn không ngon. Bây giờ đặt vào trong bánh chưng, hương vị lập tức bắt cô ấy làm tù binh, thơm, cay. Nhưng vị cay này không trực tiếp xộc lên mũi mà có chà bông ở bên trong ngăn cản một chút. Hương vị của chà bông ngăn chặn vị cay nồng, hợp lại thành một món ăn có vị cay khiến người ta hài lòng. Những người đến giúp xử lý tôm hùm đất cũng giơ ngón tay cái lên. Thời Nhiễm luộc mấy trăm cái bánh chưng, cười đến mức đôi mắt thành hình trăng rằm. Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, cô tính trưa mai cung cấp cho mỗi người một cái, đợi đến buổi tối sẽ đi bán bánh chưng. Mỗi cái bánh chưng thịt là 8 đồng, bánh chưng ngọt là 5 đồng, chi phí của bánh nhân tôm hùm đất cao nên bán mỗi cái 15 đồng, không biết có người muốn mua hay không. Thời Nhiễm đang tính toán thu chi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh. Xin chào, cho tôi hỏi, chỗ này của cô tuyển đầu bếp thứ hai phải không? Người đến báo tên của Mục Lệ Lệ nói rằng bản thân tên là Mục Phi, anh họ của cô ấy. Thời Nhiễm đưa mắt đánh giá người trước mặt một phen, lấy tư cách là một đầu bếp để nhận xét thì Mục Phi thật sự rất gầy. Gương mặt non choẹt, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc quần jean rách gối, trên cổ thì vắt dây tai nghe. Nếu như không nói tên của Mục Lệ Lệ thì Thời Nhiễm cũng không thể nhận ra, cứ tưởng tên nào trà trộn vào phòng bếp. Thời Nhiễm mời cậu ta vào căn phòng nhỏ, lau tay sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Lúc bắt đầu sẽ là những câu hỏi theo thông lệ nhưng Thời Nhiễm hiểu rõ điều quan trọng nhất không nằm ở những câu trả lời. Ngay lúc chuẩn bị để Mục Phi vào phòng bếp thử xem sao, cậu ta cũng nói thẳng, nếu vậy em cũng muốn thử xem tài nghệ của chị. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao lại chẳng có ai muốn nhận người này vào làm việc rồi. Thời Nhiễm cảm thấy Mục Phi thật sự rất xứng với danh xưng kén chọn mà em họ cậu ta đặt cho, Không ngờ cậu ta còn muốn soi mói tài nghệ nấu ăn của chủ nhà nữa. Được thôi, vậy em thì phạm vài kỹ năng cơ bản đi. Tuy Mục Phi không mồm mép lắm nhưng tay nghề cũng khá, chỉ trong chốc lát cậu ta đã xử lý xong hai con vịt, một con thì đã chia xong các bộ phận, thao tác rất nhanh lẹ. Mục Phi giơ tay lên, trong tay là con vịt còn lại đã được lóc xương, nhưng lớp da không hề bị rách. Đến cả Thời Nhiễm cũng phải thừa nhận rằng tay nghề của cậu ta thật sự không tồi. Mục Phi lên tiếng, em đã thể hiện tài nghệ của mình rồi, tới lượt chị. Thời Nhiễm xắng tay áo lên, hào hứng hỏi, nói đi, em muốn ăn món gì? Mục Phi đếm, bắp cải càng long, cá cắn cừu, gan xào lăng, còn có món mì xào thịt bò ở cửa hàng cũng cho em một phần luôn. Thời Nhiễm híp mắt lại, trong lòng thầm đánh giá năng lực của đối phương. Người ta nói một đầu bếp giỏi sẽ rất chú trọng khi gọi món ăn. Nhìn cậu ta trông có vẻ nhạt nhẽo nhưng mấy món cậu ta gọi đều không phải gọi đại. Bắp cải càng long thực ra chính là món gọi bắp cải. Rất nhiều nhà hàng trong thành phố B đều có món này, chỉ là mỗi quán làm ra sẽ một hương vị cơ bản khác nhau. Dù vậy, chắc chắn có một nguyên liệu không thể thiếu được, đó chính là tương mè. Nếu như là các món thịt mỡ, món ăn làm ra tuy sẽ khác nhau nhưng chỉ cần nắm chắc cách kết hợp nguyên liệu. Lúc điều chỉnh lửa dù chỉ thiếu một phần nhỏ thì người có lưỡi cùng một chút nhất định sẽ không phát hiện ra. Mà chính những nguyên liệu rau cải đơn giản như thế này, chỉ cần nhìn qua là biết có ngon hay không. Cá cắn cừu là món của vùng An Huy, món này đặc biệt ở chỗ nhét thịt cừu vào bụng con cá rồi nấu, thịt cá và cừu đều phải thật tươi. Món ăn này có một điểm đặc biệt là dùng một đôi đũa đưa vào bụng con cá rồi lấy hết nội tạng ra ngoài, phải đảm bảo rằng khi gắp ra thì bên trong không còn sót lại nội tạng và thịt cá không bị nát. Đầu bếp có tay nghề bình thường chưa chắc có thể làm tốt được. Gan xào lăng là món ăn trong bữa cơm gia đình hàng ngày, nhưng muốn nấu món này lại không dễ chút nào. Muốn xào gan heo mà không bị khô cứng mà còn tươi mềm át đi mùi hôi của gan heo thì phải lựa chọn mức nhiệt và gia vị phù hợp. Thời Nhiễm lấy một cây bắp cải, đối phương đã xử lý cả một con vịt rút xương thì tất nhiên cô cũng phải thể hiện một chút rồi. Bắp cải chỉ lấy phần giữa, những lá già bên ngoài và phần lõi bên trong không cần sử dụng đến, chỉ lấy phần lá non nhưng không quá mềm ở giữa. Xé thành những miếng vừa ăn, trộn tương mè, đường trắng, mật ong và cả một chút dầu mè lại với nhau, sau đó đổ hết nước sốt lên bắp cải đã xé nhỏ, trộn vài cái rồi gắp phần bắp cải đã được trộn đều vào trong đĩa, cuối cùng rắc chút mè trắng lên trên. Mùi thơm của mè tỏa ra khắp nơi, trong đĩa là từng lá bắp cải được bao trọn bằng hạt mè nâu ống. Làm xong món rau trộn, Mục Phi cầm thẳng chiếc đĩa lên ăn. Cũng bởi vì việc bán cá nướng vào buổi tối, Thời Nhiễm hiện đang nuôi khoảng 10 con cá trong chậu. Cô bắt một con cá quế từ trong chậu, dùng dao chặt đuôi cá, lấy hai chiếc đũa chọc vào miệng cá rồi kéo mạnh theo một chiều, moi hết nội tạng của cá ra. Thịt cừu xào chín tái rồi được nhồi vào bụng cá, mang cá đi chiên sau đó mới luộc, như vậy sẽ tươi hơn. Gan xào lăng cần chú ý ở chỗ lửa lớn và xào nhanh tay, cho gan heo, mộc nhĩ, hoa kim châm, ớt chuông xanh cùng vài nguyên liệu khác vào chảo, chú ý từng giây độ nóng của lửa. Xào trong thời gian ngắn, gan heo sẽ chưa chín và không khử được mùi hôi. Còn nếu xào lâu, gan heo sẽ bị dai và khi ăn sẽ không còn độ mềm. Không bao lâu sau, mấy món ăn đã được bày trên bàn. Mục Phi ăn như một con heo. Một món rau trộn, một món hấp, một món xào nhỏ, món chính là mì xào, lúc nấu ăn Thời Nhiễm không hà tiện, món nào cũng đầy ắp. Bắp cải càng long có vị mặn ngọt và giòn, vị của tương mè như bao trùm lá bắp cải, lá cải vừa giòn vừa mềm, ăn sống đã có vị ngọt nhẹ, nhưng khi kết hợp với vị ngọt của tương mè lại càng ngon miệng hơn. Cá cắn cừu. Thịt cá bên ngoài được chiên qua một lớp nên vẫn giữ được hình dạng của cá, nước sốt có màu trắng và đặc sệt. Khi tách lớp cá ra, thịt cừu bên trong đã được hầm nhừ, hương vị càng thêm thơm ngon. Gan xào lăng nấu không khô không còn mùi hôi, lửa vừa phải đến khi gan heo chín tới, vừa giòn lại mềm. Mục Phi cắm đầu ăn, gần như ăn sạch sẽ hết tất cả đĩa đồ ăn trước mặt. Cậu ta ăn no rồi ở một cái, khi nào em có thể bắt đầu làm việc? Thời Nhiễm đáp, lúc nào cũng được. Lương đãi ngộ đã ghi sẵn trên giấy. Bao ăn không bao ở, thời gian làm việc bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, còn việc đồng ý hay không, chỉ cần nhìn thái độ ăn sạch bàn thức ăn thì còn phải hỏi nữa sao? Mục Phi giơ tay, em có thể đặt thức ăn vào buổi trưa không? Thời Nhiễm đỡ trán, được thôi, giới hạn là một tuần 3 lần, mỗi lần một món. Chỉ cần nhìn cách làm hôm nay của cậu ta, nếu thật sự có thể thoải mái gọi món thì có lẽ cậu ta sẽ ăn đến mức phá sản luôn mất. Thời Nhiễm, em ăn nhiều như vậy mà sao chẳng mập chút nào thế? Mục Phi được ăn ngon nên sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, bởi vì dạo gần đây em không được ăn món ngon, sư phụ em nói em ăn nhiều quá, không cho em về nữa. Em lại không tìm được quán nào tâm đắc và phù hợp với em. Trong lòng Thời Nhiễm chợt hiểu ra, người ta tìm việc làm còn Mục Phi là đang tìm quán ăn. Bản thân học đầu bếp thì thôi đi, lại còn phải nghĩ đến việc ăn ngon. Có thêm Mục Phi, Quán nhỏ của thời Nhiễm càng ra dáng một quán ăn bình thường. Cơm trưa cũng không còn nếu trong giới hạn mấy chục phần nữa, kỹ năng dùng dao của Mục Phi không tệ, cậu ta giúp cô xử lý nguyên liệu cũng rất nhanh chóng. Cơm trưa làm khoảng 100-200 phần cũng không thành vấn đề. Đặc biệt là sư phụ của Mục Phi nấu mì rất ngon, vì thế nên kỹ năng nấu mì của Mục Phi cũng rất lợi hại. Thế nên thời Nhiễm đã giao hết việc nấu mì cho Mục Phi. Quầy hàng nhỏ buổi tối, thời Nhiễm cũng giao cho cậu ấy món tôm hùm đất và cá nướng, gia vị đều đã được pha trộn sẵn, Mục Phi chỉ cần nấu là được rồi. Mà việc đầu tiên thời Nhiễm làm đó chính là thêm một vài món xào cho cửa hàng. Thời Nhiễm cảm thấy rất khủng hoảng, qua Tết Đoan Ngọ là tháng 6, thu nhập hiện tại của cô còn lâu mới có thể trả được hết nợ. Đương nhiên phải cố hết sức mở rộng kinh doanh. Thời Nhiễm thuê người làm một cái menu mới, bên trên viết mấy chục món ăn, cuối thực đơn còn có thêm giá cả và thực đơn nấu bữa tiệc. Bên trong quán cũng có một chút thay đổi, cô đặt một quầy hàng ở ngoài cửa của gian nhà đối diện, nhập thêm một số nước uống. Sắp xếp như vậy, việc kinh doanh buổi tối chia thành hai bên, bên ngoài ăn tôm hùm đất với cá nướng, bên trong quán cũng có thể ngồi ăn. Vào hôm Tết Đoan Ngọ, người đến ăn dù không nhiều, vì là ngày lễ nên chỉ có mười mấy người tăng ca ghé qua. Thời Nhiễm đem tặng đồ ăn và bánh ú đã được chuẩn bị, số bánh ú còn lại sẽ được bày trên quầy hàng buổi tối. Thế là, quầy hàng nhỏ vào đêm hôm ấy lại náo nhiệt trở lại. Các loại bánh ú, khoảng 7-8 loại. Tuy mỗi loại thời Nhiễm chuẩn bị không nhiều nhưng khi treo ra ngoài vẫn khiến người ta bất ngờ. Cách thời Nhiễm hấp bánh ú cũng không giống mọi người, mỗi loại bánh ú đều sẽ khác nhau. Bánh ú thịt nguội bỏ vào nồi hấp lửa nhỏ một đêm, hấp đến khi thịt nguội bên trong với gạo nếp trộn lẫn là một, chiếc bánh ngập tràn mùi thơm của thịt. Bánh ú thịt với lòng đỏ trứng hấp trong nửa ngày, nước thịt tiết ra sẽ quyện với lòng đỏ trứng bên trong nhân, cách rất xa vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm của nhân thịt. Bánh ú lòng đỏ trứng hạt dẻ nhân mịn và nếp ngọt, bánh măng khô thịt ba rọi ăn vào rất thơm ngon. Bánh ú Tết Đoan Ngọ bán rất chạy, đến cả thời Nhiễm cũng không ngờ, nó được ưa chuộng nhất không phải bởi những khách ruột mà là những người hàng xóm trên con phố này. Bởi vì thường ngày thời Nhiễm có người giúp việc, những người này là những người đầu tiên được ăn bánh ú. Thời Nhiễm cho bọn họ mỗi người ba cái bánh ú đều to cỡ nắm tay của người đàn ông trưởng thành, đủ cho một nhà, nhà nào nhiều người thì sẽ không đủ. Những người này cũng rất biết điều, không đủ ăn cũng không mua trước, đợi đến tối khi thời Nhiễm mở quầy hàng mới đến mua. Mấy người hàng xóm cũng như thế mà truyền tai nhau, cứ vậy từng người một đến mua. Ở nhà không phải là không có, dù sao cũng là lễ lớn, bánh ú ở đơn vị phát, bánh từ người thân bạn bè tặng. Nhưng loại bánh ú gói lâu như vậy làm sao có thể ngon bằng loại gói xong nấu liền chứ? Rất nhiều người trong hẻm Ngân Ti tranh thủ buổi tối ghé qua mua một hai cái về nhà. Gạo nếp không dễ tiêu hóa, hai ba người mỗi người ăn một hai cái là đủ rồi. Một ngày lễ cứ vậy trôi qua, dì Vương kéo theo Tráng Tráng mỗi tay một cái bánh ú, ăn rất vui vẻ. Chủ của các quầy hàng nhỏ khác trên phố cũng qua ủng hộ, người nào cũng mua về dăm ba cái. Mua trong siêu thị tuy rẻ nhưng ăn lại chẳng có vị gì, trong nhà ít người cũng không muốn gói. Bà chủ nhỏ, tay nghề của cô đỉnh hơn, chi bằng trực tiếp đến chỗ cô mua luôn. Không biết Trung Thu này bà chủ nhỏ có làm bánh Trung Thu không nhỉ, bánh Trung Thu năm nay của nhà tôi phải trông chờ cô rồi. Nhân mức táo chỉ vàng này ngon quá đi. Nếu như nói, lúc đầu mọi người còn có chút e ngại thân phận của thời Nhiễm, đối với truyền thuyết của ngôi hợp tử viện này cũng có run sợ. Giờ đây những suy đoán và lo ngại đó đều đã biến mất. Hàng xóm hòa thuận với nhau là nhờ có qua có lại, thời Nhiễm thường nấu canh để làm quà, những chủ quẩy nhỏ gần đó đều có thể cầm theo bát của mình để múc. Nhờ có vậy, trong cuộc sống thường ngày cũng dần thân thiết hơn. Thời Nhiễm đương nhiên sẽ đón nhận lòng tốt như thế, nếu không có gì ngoài ý muốn. Cô sẽ sống ở đây nhiều năm nữa, đương nhiên là cần có quan hệ láng giềng hòa thuận. Một đám người nói chuyện một lúc chẳng biết sao lại nhắc đến nhà họ Tăng. Một người hàng xóm đến mua bánh ú nhỏ tiếng nói, cô nói xem dạo gần đây nhà họ Phùng cứ kỳ lạ thế nào ấy. Bà Tăng đó, buổi sáng thức dậy bỗng nhiên té ụp mặt, răng của cũng bị gãy luôn. Còn con trai bà ấy, vốn dĩ đã tìm được công việc ổn định không biết vì sao lại phá sản. Chật chật, nói không chừng là do tạo nghiệp nhiều quá, gần đây mới biến thành xui xẻo. Nghe nói mẹ con họ cứ khăng khăng nói bên này đất đai không tốt, e là sắp chuyển đi rồi đấy, nhà này không phải của họ sao? Còn có thể chuyển đi đâu chứ, ai mà biết được. Chuyển đi cũng tốt, để cho người ta nhìn thấy mẹ con họ rồi nhớ tới việc mà họ đã làm, thật thất đức. Bánh ú của thời Nhiễm hương vị thơm ngon, bánh ú ngọt được phủ một lớp đường trắng, bánh ú mặn kèm với một đĩa dầu ớt, hôm đó đã chinh phục được dạ dày của rất nhiều thực khách. Trong nhóm chị gái đừng rung muỗng cũng rất sôi nổi. Mấy người hôm nay tăng ca đặt đồ ăn đã tải ảnh lên. Từng bức ảnh đều là những loại nhân khác nhau, bánh ú nhân thịt màu đỏ cam với nhân thịt lòng đỏ trứng, bánh ú gạo nếp bọc đường trắng lộ ra bên trong là nhân đậu đỏ. Tóc đừng vểnh lên được không? Uhu, sao hôm nay tôi lại không đi tăng ca chứ? Shin Pachi mạnh mẽ nam tính ông chủ bất công, tại sao không cho chúng tôi tăng ca vậy? Đến cầu nhị tiên, thèm quá, tôi đang ở nhà ăn bánh ú hâm nóng bằng lò vi sóng, khó ăn chết đi được. Tuần này có được nghỉ không? Sếp còn nói tốn hơn 300 mua hộp quà, xem ra còn không ngon bằng bánh ú bà chủ nhỏ làm nữa. Shin Pachi mạnh mẽ nam tính, 1. Đến cầu nhị tiên, 2. Ông chủ bất công, Tết Đoan Ngọ năm sau, mấy người quyết định mua gì đi? Đến cầu nhị tiên, được, tôi muốn ăn bánh trung thu nhà bà chủ nhỏ. Thời Nhiễm, trung thu bà chủ nhỏ có làm bánh không? Thời Nhiễm không khỏi bật cười, giờ còn chưa đến tháng 6, còn 3-4 tháng nữa mới đến trung thu, mà lúc này đã hỏi có bánh trung thu hay không rồi. Mẫn Mẫn, đồng ý. Tôi nói năm nay sẽ gửi bánh ú cho mẹ, nhưng không chọn được cái nào ngon. Bà chủ nhỏ làm bánh trung thu đi, đến lúc đó tôi sẽ nói với công ty đến đây đặt hàng. Thời Nhiễm nghĩ một lúc, cũng không phải là không thể, lợi nhuận của thức ăn bán vào dịp lễ cũng không hề ít. Thế là cô gửi một câu được thôi vào nhóm, dù sao thời gian cũng còn dài, đến lúc đó bán như thế nào lại tính sau. Với cả cho dù mẹ con nhà họ Tăng có chuyển đi như thế nào, qua Tết Đoan Ngọ, người ở trong hẻm Ngân Ti sẽ quan tâm đến chuyện khác. Đường ở phía bên kia cầu Kim Định sửa xong rồi. Nói đến cầu Kim Định, một đầu dẫn đến trục đường chính của hẻm Ngân Ti, đầu còn lại thì nối đến một con phố mô phỏng văn hóa. Nhưng vì mấy năm gần đây phố mô phỏng văn hóa ở thành phố B xuất hiện quá nhiều, xung quanh cầu Kim Định không có điểm đến nổi bật, lại còn không tiếp giáp với hồ Hậu Hải, người đến đây cũng ngày một ít. Mấy năm nay thấy những cửa tiệm nhỏ xung quanh từng tiệm bị phá sản, phố văn hóa cũng dần dần thiếu hơi người. Trừ mấy cái pub tương đối ồn ào, mấy cửa tiệm khác còn ở lại thì cũng toàn là cửa tiệm bán quần áo nhỏ. Nhìn cảnh này, cảm thấy cứ như vậy thì không ổn chút nào. Khu nội thành cũ vì lý do trở thành khu bảo hộ nên rất nhiều cư dân theo không kịp việc tháo dỡ tốt đẹp này. Lại thêm có niên đại lâu đời, rất nhiều viện tử đều là do các khu phức hợp với nhiều gia đình cùng chung sống tập hợp lại mà thành. Cũng có rất nhiều người già có cuộc sống khá khó khăn. Vì để bảo đảm cho cuộc sống của dân cư trong khu nội thành cũ, làm sao để mở rộng và phát triển các khu phố mô phỏng văn hóa đã trở thành vấn đề đau đầu nhất của bộ phận kế hoạch khu nội thành cũ. Vì thế từ tháng 2 trở đi, đối diện cầu Kim Định đã bắt đầu sửa đường. Con đường mới được sửa từ chỗ gần cổng bên hông chùa Thiên Linh, đảm nhận trọng trách thu hút khách đến với khu mô phỏng văn hóa, sửa một đường đến trên khu cầu Kim Định. Đường được sửa rộng hơn 2 mét, bên đường đều là những cây hoa thấp được cấy ghép. Ngày hôm đó ở Lạc Thành vừa hay lại là trước ngày nghỉ Tết Đoan Ngọ một ngày. Đường sửa xong rồi, người vui nhất ngoài những người chủ mở cửa hàng trên phố mô phỏng văn hóa thì chính là mấy quầy sạp nhỏ bên cạnh cầu Kim Định. Con đường này được sửa xong hết. Thấy rõ nhất là những người khách hành hương từ cổng chùa Thiên Linh đi ra có thể không cần đi đến 200 mét là đến cầu Kim Định. Đứng ở cổng chùa Thiên Linh là có thể nhìn thấy cầu Kim Định. Mã Hiểu Vũ ở chỗ Thời Nhiễm giúp cô xử lý tôm hùm đất, cô ấy và bạn trai cũng bày quầy bán bánh kẹp vào buổi tối. Mấy ngày này cô ấy thường hay đến nói chuyện phiếm với Thời Nhiễm. Đừng có thấy hương hỏa của chùa Thiên Linh không nhiều, ngày nào cũng có không ít người đến đâu. Mã Hiểu Vũ là một người nhanh nhẹn. Từ khi đường được sửa xong cô ấy đã nhận ra phía đối diện có nhiều khách hành hương đến viếng hơn. Nhưng vì người đến bái Phật đều đến vào buổi sáng, nhà cô ấy lại bày quầy hàng vào buổi chiều, Mã Hiểu Vũ cảm thấy chuyện này không thành vấn đề. Buổi sáng cô ấy sang đây giúp đỡ, không phải bạn trai của cô ấy vẫn đang rảnh sao? Thế là Mã Hiểu Vũ đã bảo bạn trai mình mỗi ngày nửa buổi sáng bày hàng bán một lúc trên cầu Kim Định, coi vậy chứ việc làm ăn cũng không tồi. Có nhà Mã Hiểu Vũ tiên phong, bây giờ bên kia cầu Kim Định cũng có không ít người bày quầy hàng bán vào buổi sáng. Những người thường đến chùa Thiên Linh cũng biết đầu bên đó có bán đồ ăn, rất nhiều người buổi sáng cũng chịu đi vòng một chút, qua đây kiếm chút đồ ăn rồi mới đi. So với mấy người bán hàng rong nhỏ bày sạp bán kia, vị trí địa lý quán ăn nhỏ nhà Thời Nhiễm cũng được coi là có ưu thế. Cổng nhà cô vốn dĩ đã hướng thẳng về đầu cầu, trước cửa còn có một mảnh đất trống lớn. Qua thời gian 2 tháng phát triển, mấy cái ghế cái bàn nhỏ trước cửa đã biến thành 10 mấy bàn. Buổi tối Thời Nhiễm thu dọn quầy hàng sẽ cố ý để lại 3-4 cái bàn. Buổi sáng có mấy anh trai shipper đi qua có thể nghỉ chân ở đây một lúc, với cả bây giờ còn có một phi, buổi trưa cũng không cần nhiêu đó tiếng đồng hồ mà chỉ làm được có mấy chục phần đồ ăn. Trong một khoảng thời gian ngắn, quán ăn nhỏ của Thời Nhiễm vào buổi trưa cũng dần dần ồn ào hơn. Vì con đường vừa được sửa xong ở phía đối diện, chị Linh cực kỳ phấn khởi, chúng ta trang trí thêm phía ngoài, thêm mấy cái lều nữa, buổi trưa không phải là có thể bán đồ ăn trưa ở bên ngoài rồi à, bởi vì có sự giúp đỡ của một phi. Bây giờ buổi trưa Thời Nhiễm cũng không cần phải sử dụng lại cách cũ nữa. Trừ những vị khách quen vẫn đặt đồ ăn ra, trong tiệm Thời Nhiễm đã không còn giữ lại mấy phần đồ ăn trưa công nghiệp được làm sẵn mà chuyển thành kiểu kinh doanh xào rau xào mì. Bình thường, khách đến ăn cảm thấy như vậy cũng ổn, trước kia buổi trưa qua đây chỉ có thể ăn đồ ăn được bày sẵn, bây giờ còn được chọn món, muốn ăn gì thì mới bắt đầu làm. Vừa nghe thấy chị Linh nói buổi trưa cũng bày quầy hàng, Thời Nhiễm đã lắc đầu. Bây giờ đã là tháng 6 rồi, thời tiết sắp nóng lên. Buổi trưa muốn bày quầy hàng cũng không bày được đâu. Người đụng chút là ra mồ hôi, đồ ăn có ngon đi chăng nữa cũng nuốt không nổi. Mục Phi đứng kế bên muốn nói lại thôi. Chị Linh nhìn cậu ta, cậu thiếu niên này tuy miệng có hơi thẳng tính một chút nhưng cái nết thì cũng không xấu. Từ khi cậu ta đến, thời gian xử lý nguyên liệu nấu ăn của Thời Nhiễm đã giảm đi không ít. Mấy chuyện làm cá giết gà giết vịt này cũng quăng cho Mục Phi đi xử lý. Cậu ta còn giúp cô bê một số đồ, cũng là người chăm chỉ. Sau khi thân quen hơn, mấy nhân viên có tính cách khác nhau cũng cùng chung sống với nhau rất tốt. Chỉ cần Mục Phi không mở miệng thì sẽ là nhân viên tuyệt nhất trong lòng Thời Nhiễm. Mà chị Linh tuy là lao động phổ thông, nhưng dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất vui vẻ. Khi Thời Nhiễm bận chị ấy cũng sẽ đưa một ít trà cho cô. Giống như hôm nay, chính là cuộc họp nhỏ giữa Thời Nhiễm với hai nhân viên này. Trong nhà ăn đặt hai đĩa hạt dưa Thời Nhiễm tự rang, cộng thêm mỗi người một ly nước ô mai. Nói là họp, thật ra chính là nói chuyện phiếm. Ý kiến chị Linh đề ra bị Thời Nhiễm bác bỏ nhưng cô ấy cũng không tức giận. Ông tiểu nhị nựng một hồi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dạo này Trại Linh giống như lãng tử không nhà, anh với hai nhân viên vừa được tuyển vào quán cũng chỉ là... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.